kính vạn hoa chết chóc tử vong vạn hoa đồng. Chương 82, vào đêm. Góc truyện audio.com. Đơn giản ăn qua cơm chiều lúc sau. Sắc trời liền tối sầm xuống dưới. Tất cả mọi người đều từng người trở lại từng người phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh cũng không ngoại lệ. Lâm Thu Thạch ở trong phòng đơn giản rửa mặt xong, cũng không có vội vã lên giường, mà là đứng ở bên cửa sổ thượng, quan sát đến đối diện phòng. Ngày hôm qua anh hài phát ra khóc thút thít địa phương. Liền ở bọn họ đối diện, những cái đó phòng ở hai đội người, cũng chính là bốn cái. Lâm Thu Thạch ngày hôm qua nửa đêm dọn đi phòng, vừa lúc ở vào bọn họ trung gian, trải qua ban ngày kiểm tra. Lâm Thu Thạch cũng không có ở những cái đó trong phòng phát hiện cái gì khác thường. Trừ bỏ giấy cửa sổ mặt trên những cái đó thực dễ dàng bị xem nhẹ lỗ nhỏ. Nơi này cửa sổ dùng đầu gỗ cách thành một đám tiểu khối. Mặt trên là pha lê, phía dưới là giấy. Lâm Thu Thạch đứng ở bên cửa sổ thượng liền có thể xuyên thấu qua pha lê nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Nhưng nếu ngồi xuống liền cái gì đều nhìn không thấy. Ngươi đang xem cái gì đâu? Nằm ở trên giường Cố Long Minh nghiêng đầu tới nhìn Lâm Thu Thạch hỏi. Muốn nhìn một chút kia phòng rốt cuộc cùng chúng ta có cái gì bất đồng? Lâm Thu Thạch nói, ngươi trước tiên ngủ đi. Cố Long Minh nói, kia chúng ta cùng nhau bái. Lâm Thu Thạch nói, ta một người là được, sẽ không thủ lâu lắm. Ngươi trước ngủ, dù sao ngươi tỉnh cũng giúp không được gấp cái gì. Cố Long Minh liền chớp đôi mắt nhìn Lâm Thu Thạch, cũng không kiên trì, hảo đi, hắn ngáp một cái, trở mình, không đến hai phút cư nhiên liền thật sự ngủ rồi. Nhìn bộ dáng của hắn, Lâm Thu Thạch không khỏi nhớ tới Nguyễn Nam Trúc. Nguyễn Nam Trúc đi vào giấc ngủ công phu, cũng là nhất lưu, bất quá nói trở về, cùng hắn cùng nhau vào cửa làm nhiệm vụ người, giống như cơ bản đều ngủ tương đối mau. Liền Trình Nhất Tạ đều không ngoại lệ. Bóng đêm nặng nề, gió lạnh tập quá hành lang, đem trên hành lang treo đèn lồng thổi lung lay sắp đổ. Ánh lửa khi minh khi ám, Lâm Thu Thạch chỉ có thể xuyên thấu qua hắc ám, mơ hồ nhìn đến bên ngoài hành lang cảnh sắc. Hắn cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại đã là buổi tối 11 giờ. Không sai biệt lắm mau đến đêm khuya, Lâm Thu Thạch chuẩn bị chờ đến 12 giờ. Nếu đối diện phòng còn không có xuất hiện biến hóa, liền hồi trên giường ngủ. Đang ở như vậy nghĩ, Lâm Thu Thạch lại chú ý tới đối diện hành lang cuối. Không biết khi nào xuất hiện một mảnh mơ hồ màu đỏ thân ảnh. Kia thân ảnh trong bóng đêm chậm rãi di động, đợi cho một cái đèn lồng phía dưới khi, Lâm Thu Thạch rốt cuộc nương đèn lồng quang mang thấy rõ ràng kia phiến màu đỏ thân ảnh rốt cuộc là cái gì. Kia thế nhưng là 7-8 cái ăn mặc màu đỏ xiêm y tiểu hài tử. Bọn họ đắp phía trước người bả vai, rũ đầu, đi bước một đi phía trước chậm rãi di động. Không biết có phải hay không bởi vì khoảng cách quá xa. Lâm Thu Thạch xem không rõ lắm bọn họ bộ dáng, nhưng là từ bọn họ đi đường tư thái thượng phán đoán. Này đó tiểu hài tử hiển nhiên cũng không phải nhân loại. Bọn họ bài đội chậm rãi đi phía trước đi, đương đi đến một phiến cửa sổ phía dưới khi, lại đột nhiên dừng bước chân. Cái thứ nhất tiểu hài tử dùng kia trương trắng bệch mặt lộ ra cái tươi cười quái dị. Chậm rãi xoay người đối mặt cửa sổ, nhón mũi chân, vươn một cây thật nhỏ ngón tay, đem trên cửa sổ hồ giấy thọc ra một cái nho nhỏ động. Sau đó đem mặt dán ở động thượng, Lâm Thu Thạch thấy như vậy một màn. Phía sau lưng nổi lên một tầng bạch mao hãn, hắn lúc này rốt cuộc minh bạch chính mình phía trước đổi phòng trên cửa sổ. Vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy mấy cái nho nhỏ động? Nếu hắn không có đem anh hài mang ra tới, không có đổi phòng, như vậy lúc này những cái đó tiểu quỷ liền sẽ từ giấy cửa sổ kia đầu. Nhìn đến bọn họ, vài thứ kia tựa hồ là phát hiện trong phòng không có người. Liền xoay người hướng tới tiếp theo cái phòng đi. Lâm Thu Thạch nhớ rõ cái kia phòng là ở người. Vì thế hắn liền nhìn đến những cái đó tiểu hài tử ở chọc một cái động lúc sau. Hóa thành một cổ máu loãng. Theo giấy cửa sổ mặt trên cửa động. Cứ như vậy chảy vào trong phòng. này một ít phát sinh lặng yên không một tiếng động. Bất quá giây lát chi gian trên hành lang liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lâm Thu Thạch nghĩ tới ban ngày đã từng phát sinh sự. Trong miệng nhẹ giọng niệm vài biến manh mối. Thiên hoảng sợ, mà hoảng sợ, nhà ta có cái khóc nhi lang. Quá vãng ân khách niệm 3 lần, một giấc ngủ đến đại ánh mặt trời. Hắn liên tục niệm 3 lần, đang muốn trở lại mép giường ngủ, rồi lại nhìn đến sân trung gian xuất hiện một nữ nhân bóng dáng. Nữ nhân ăn mặc màu đỏ váy dài, lưu trữ một đầu màu đen tóc dài. Thoạt nhìn đúng là ban ngày tiếp đãi bọn họ nữ chủ nhân. Nàng lẳng lặng đứng ở chỗ đó, đối mặt những cái đó hai tử sở đi vào phòng, lạnh nhạt bóng dáng giống như một tòa động lại pho tượng. Lâm Thu Thạch không nghĩ lại xem, hắn thật cẩn thận xoay người, hướng tới mép giường đi, nhưng mà hắn mới vừa ngồi ở mép giường, trước mắt lại chợt xuất hiện sáng ngời quang mang. Lâm Thu Thạch lộ ra ngạc nhiên chi sắc, phát hiện đặt ở trên bàn đèn dầu không biết vì sao chính mình điểm. Kia đèn dầu quang mang chiếu sáng chỉnh gian nhà ở, ở đêm tối bên trong không hề nghi ngờ hấp dẫn tất cả đồ vật lực chú ý vô luận là thứ tốt. Vẫn là đồ tồi, trong chớp nhoáng, Lâm Thu Thạch một cái phi phác tới rồi đèn dầu trước mặt. Bất chấp mặt khác, duỗi tay cầm lấy chụp đèn chạy nhanh gắn vào đèn dầu mặt trên. Đèn dầu hỏa nháy mắt tắt, nhưng mà Lâm Thu Thạch thân thể lại cứng lại rồi. Hắn cảm giác được một cổ tầm mắt, một cổ từ phía bên ngoài cửa sổ phóng tiến vào tầm mắt. Hắn nửa ngồi xổm thân thể, cũng không dám thẳng lên, thực lo lắng bên ngoài đồ vật nhìn đến hắn, cũng không biết là Lâm Thu Thạch quá khẩn trương, vẫn là như thế nào. Hắn thậm chí nghe được bên ngoài gió nhẹ thổi qua làn váy phát ra rất nhỏ tiếng vang. Tiếp theo, có thứ gì ở giấy cửa sổ thượng chậm rãi ma sát. Một lát sau, một cây đồ màu đỏ giáp du ngón tay, đâm thủng kia tầng hơi mỏng giấy cửa sổ. Lâm Thu Thạch liền ngồi xổm cửa sổ bên cạnh, vừa vặn ở vào cái này động góc chết, nhưng trong động mặt người nhìn không thấy hắn. Hắn lại có thể nhìn đến trong động mặt người một con màu đen đôi mắt xuất hiện ở cửa sổ mặt sau. Không có hảo ý hướng tới trong phòng mặt nhìn trộm, siêu tầm mục tiêu. Trên giường Cố Long Minh còn ở đều đều hô hấp, cũng không có bị này hết thảy đánh thức. Lâm Thu Thạch ngừng thở, tận lực làm chính mình tồn tại cảm biến thấp, cặp mắt kia ở bên ngoài nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn là không có phát hiện ngồi xổm trong một góc Lâm Thu Thạch. Nàng có chút tiếc nuối thở dài, chậm rãi rời đi đôi mắt, nhưng Lâm Thu Thạch cũng không dám động. Hắn có loại cảm giác, thứ này còn ở nhà ở phụ cận. Quả nhiên, vài giây lúc sau, màu đen đôi mắt lại lần nữa xuất hiện, nếu Lâm Thu Thạch vừa mới bắt đầu tin tưởng nàng rời đi. Chỉ sợ cũng sẽ bị thứ này xem vừa vặn, đến nỗi sẽ phát sinh cái gì, chính là không biết sự, như cũ không có tìm kiếm đến Lâm Thu Thạch, màu đen trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ cùng không vui hương vị. Lâm Thu Thạch sân bên ngoài lại truyền đến gõ mõ cầm canh thanh âm. Màu đen đôi mắt chủ nhân nghe thế thanh âm sau, mới biến mất ở giấy cửa sổ mặt sau. Lâm Thu Thạch lại tại chỗ ngồi xổm đã lâu, xác định bên ngoài đồ vật đã rời đi sau, mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Hắn chân đều ngồi xổm đã tê dần, lảo đảo về tới mép giường. Cố Long Minh còn ở ngủ say, chút nào không biết vừa rồi phát sinh hết thảy. Lâm Thu Thạch thở ra một hơi. Ở Cố Long Minh bên cạnh người nằm xuống, trong đầu tưởng lại là kia mấy cái tiểu hài tử cùng sân nữ chủ nhân. Hắn tổng cảm giác, cái này trong viện cất giấu mấu chốt tính manh mối. Này nếu là người bình thường, đã trải qua vừa rồi kia một màn khẳng định ngủ không được. Nhưng phía trước quá môn phong phú kinh nghiệm làm Lâm Thu Thạch thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn nhắm mắt lại. Bắt đầu ý đồ hồi tưởng ở Nguyễn Nam Trúc bên người nằm cái loại này bình tĩnh cảm giác. Cứ nhiên thật sự thực mau liền lâm vào ngủ mơ bên trong. Xem ra Nguyễn Nam Trúc cái này thuốc ngủ tinh thật là rất có tác dụng. Trên cơ bản suy nghĩ một chút là có thể ngủ. Ngày thứ 3, Cố Long Minh rời giường động tĩnh đem Lâm Thu Thạch cũng đánh thức. Hắn mở mắt ra, thấy Cố Long Minh đỉnh đặc cùng hắn chào hỏi. Buổi sáng tốt lành à, đêm qua không gặp được chuyện gì nhi đi. Lâm Thu Thạch nói, gặp, thiếu chút nữa lạnh. Cố Long Minh, ngươi là nghiêm túc sao? Lâm Thu Thạch nói, đương nhiên là nghiêm túc. Hắn từ trên giường ngồi dậy, đơn giản đem đêm qua phát sinh sự miêu tả một lần. Cố Long Minh mới đầu còn không có đương hồi sự nhi. Nghe tới kia đồ vật đứng ở bên cửa sổ thượng nhìn hắn đã lâu thời điểm. Hắn lộ ra hoảng sợ biểu tình. Ngoạ tao, nàng liền như vậy nhìn ta cả đêm. Lâm Thu Thạch, không sai biệt lắm đi. Cố Long Minh nói, còn hảo ta xuyên áo ngủ. Hắn ngượng ngập nói, nếu là giống ở nhà như vậy lòa. Ngủ, Lâm Thu Thạch, ngươi khả năng liền đã chết. Cố Long Minh khai quá vui đùa, liền lại nghiêm túc lên. Nói, chúng ta đây hôm nay buổi tối còn cần đổi phòng sao? Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ. Nói, đi trước ăn cơm sáng đi. Tới rồi ăn cơm sáng địa phương. Lâm Thu Thạch phát hiện đoàn đội bên trong thiếu hai người. Đúng là ngày hôm qua tiểu hai tử ngừng ở kia gian trong phòng trụ hai cái. Bọn họ hai cái đêm qua là đã trở lại đi. Tất cả mọi người đều ở nhỏ giọng thảo luận mất tích hai người kia. Lâm Thu Thạch nhanh chóng giải quyết bữa sáng. Đối với Cố Long Minh xử cái ánh mắt, Cố Long Minh còn không có ăn no. Hướng trong miệng lại tắc cái màn thầu lúc sau. Hàm hồ nói, đi một chút, Lâm Thu Thạch đứng lên hướng tới ngoài phòng đi đến. Các ngươi đi chỗ nào à, có người đang hỏi bọn họ. Chúng ta qua đi xem bọn hắn phòng. Lâm Thu Thạch trả lời nói, xem bọn họ còn ở đây không? Ta và các ngươi cùng nhau đi. Ngày hôm qua cái kia ở Lâm Thu Thạch bọn họ lúc sau tiến vào từ đường Nghiêm Sư Hà cũng đứng lên. Hắn cộng sự Tiểu Thiền tựa hồ có chút không muốn đi. Nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Đi theo cùng nhau lại đây. Bốn người đi ở trên hành lang. Nghiêm Sư Hà hỏi bọn hắn đêm qua có hay không nghe được cái gì thanh âm. Không có a, Cố Long Minh thực ngay thẳng nói. Ta ngủ đều là một giấc ngủ đến đại hừng đông. Cái gì đều không có nghe được. Lâm Thu Thạch cũng lắc đầu. Nga, Nghiêm Sư Hà gật gật đầu. Ta đêm qua nhưng thật ra nghe được tiểu hài tử tiếng khóc. Đại khái là từ các ngươi trụ địa phương bên cạnh truyền ra tới. Các ngươi buổi tối cẩn thận một chút đi. Lâm Thu Thạch nghe vậy không nói chuyện. Hắn tối hôm qua cũng không có nghe được cái gì khác thường thanh âm. Lấy hắn tính lực tới nói, liền Nghiêm Sư Hà đều có thể nghe được, hắn không có lý do gì sẽ nghe lậu. Nghiêm Sư Hà nói ra nói như vậy, hoặc là đang lừa bọn họ, hoặc là này tiếng khóc cũng chỉ có hắn một người có thể nghe được. Nói chuyện hết sức, bọn họ đi tới mất tích hai người nơi cửa. Lâm Thu Thạch giơ tay gõ cửa, chờ đợi một lát sau, không chút nào ngoài ý muốn phát hiện bên trong cũng không động tĩnh. Trực tiếp đi vào, Lâm Thu Thạch nói, hành a, Nghiêm Sư Hà cũng không ngại, bất quá bên trong hình như là khóa. Lâm Thu Thạch nói, ta tới thử xem, hắn ở ngoài cửa mặt đã bắt đầu cùng Nguyễn Nam Trúc học tập mở cửa tay nghề. Bất quá tiến độ không tính mau, còn không thể xử lý một ít tương đối phức tạp khóa. Trước mắt loại này lão khóa vẫn là không thành vấn đề. Nếu thật sự là khai không được. Phá cửa mà vào cũng có thể, dù sao thật muốn vào đi, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Một phút đồng hồ sau, khóa đầu theo tiếng mà khai, Cố Long Minh đối với Lâm Thu Thạch đầu tới kính nể ánh mắt. Huynh đệ, ngươi thật là lợi hại, ta hiện tại tin tưởng ngươi là dân thất nghiệp lang thang. Lâm Thu Thạch, hắn tổng cảm thấy những lời này có chỗ nào không đúng. Nghiêm Sư Hà duỗi tay đẩy ra trước mặt môn, đem phòng trong cảnh tượng triển lãm ở bọn họ trước mặt. Chỉ thấy không lớn phòng ngủ, nơi nơi đều là máu tươi, bất quá này đó máu tươi không giống như là bắn ra tới. Mà càng như là kéo hành lúc sau lưu lại, không hề nghi ngờ, phòng chủ nhân lúc này đã giữ nhiều lành ít, Lâm Thu Thạch đi vào nhà ở, làm bộ lơ đãng khắp nơi kiểm tra sau. Chậm rãi đi tới bên cửa sổ thượng, hắn lại thấy kia mấy cái lỗ nhỏ, chỉ là cùng ngày hôm qua so sánh với, hôm nay thấy lỗ nhỏ tâm tình càng phức tạp một chút. Nghiêm Sư Hà cũng rất tinh tế, thực mau liền phát hiện trên cửa sổ lỗ nhỏ. Hắn nhìn lỗ nhỏ, tìm không được manh mối. Nhưng thật ra Cố Long Minh làm bộ lơ đãng tới câu. Ta nghĩ như thế nào nổi lên võ hiệp kịch bên trong mê hương. Sẽ không hại chết bọn họ chính là người đi. Nghiêm Sư Hà nghe vậy nhìn Cố Long Minh liếc mắt một cái. Trong phòng, còn có cái tương đối làm người để ý địa phương. Chính là Lâm Thu Thạch chú ý tới đài thượng phóng đèn dầu bên trong không du. Này đèn dầu ở bọn họ mới vừa vào trụ thời điểm rót tràn đầy. Lúc này mới dùng 2 ngày buổi tối. Không có khả năng dùng xong, nhưng là trước mặt đèn dầu cũng đã thiêu đến khô cạn. Cũng không biết là có người đem đèn dầu du đảo rớt. Vẫn là vì cái gì nguyên nhân khác, thi thể đâu, bọn họ thi thể đâu. Ở trong phòng tìm một vòng, Nghiêm Sư Hà đều không có nhìn đến này 2 người thi thể. Hắn có điểm nghi hoặc, cho dù chết, cũng tổng nên muốn gặp thi đi, nhưng thi thể lại không thấy. Không lớn phòng ngủ, căn bản không có có thể giấu kín thi thể địa phương. Không biết, Tiểu Thiền trả lời, có thể hay không là bị vài thứ kia ăn luôn. Nghiêm Sư Hà cau mày, không hé răng, trên thực tế là tồn tại loại này khả năng tính. Rốt cuộc trong môn mặt, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Lâm Thu Thạch cũng nghĩ đến thi thể, nhưng hắn càng muốn biết đến là nữ chủ nhân hiện tại ở đâu. Giống như trong phòng liền không có cái gì dư thừa manh mối. Nhưng thật ra Cố Long Minh ở một cái thực hẻo lánh trong một góc lại phát hiện một cái tiểu hài tử huyết dấu tay. Hắn không đem chuyện này làm trò Nghiêm Sư Hà nói ra. Mà là ở 4 người tách ra lúc sau. Lặng lẽ nói cho Lâm Thu Thạch. Ân, đã biết, Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Ngươi cảm thấy bọn họ thi thể bị đưa tới chạy đi đâu? Cố Long Minh, không biết, bị loại đồ vật này giết chết không có thi thể không phải thực bình thường sự sao? Lâm Thu Thạch nói không tốt, Cố Long Minh lời nói kỳ thật rất có đạo lý. Nhưng là hắn chính là cảm thấy có chỗ nào không đúng. Trực giác giống như ở nói cho hắn, thi thể hướng đi trọng yếu phi thường. Nhưng là này gần là trực giác, lại không có chứng cứ ở chứng minh, này liền giống như Nguyễn Nam Trúc theo như lời kinh nghiệm. Rất khó dụng cụ thể lời nói tiến hành miêu tả, người như vậy để ý bằng không chúng ta nơi nơi tìm xem. Cố Long Minh chú ý tới Lâm Thu Thạch mày vẫn luôn nhăn. Nói, viện này còn có chút địa phương chúng ta không có đi biến đâu. Vậy tìm xem đi, Lâm Thu Thạch gật gật đầu. 2 người liền lại bắt đầu ở sân chuyển động, không thể không nói, viện này phi thường đại, con đường lại thiết trí lung tung rối loạn, thực dễ dàng ở bên trong lạc đường. Cũng may Lâm Thu Thạch trí nhớ phi thường hảo, mang theo Cố Long Minh xuyên qua trong đó cũng không khó khăn. Nhưng thật ra Cố Long Minh đi chính là đầy đầu mờ mịt. Nói, chúng ta vừa rồi không phải đi qua nơi này sao? Hắn nhớ rõ quanh thân cảnh sắc tựa hồ là giống nhau như đúc a, không có đi quá. Lâm Thu Thạch nói, vừa rồi đi con đường kia này viên cục đá muốn tiểu nhất điểm. Cố Long Minh, hắn nhìn chằm chằm cục đá đều phải nhìn chằm chằm ra hoa nhi tới cũng không phát hiện cùng vừa rồi có gì không giống nhau. Vì thế liền đem bội phục ánh mắt đầu tới rồi Lâm Thu Thạch trên người. Nói, ngươi cũng thật lợi hại. Này đều có thể phát hiện, Lâm Thu Thạch cười cười không nói chuyện, kỳ thật hắn trước kia là không có như vậy trí nhớ. Nhưng là từ vào cửa lúc sau trí nhớ liền bắt đầu biến hảo. Loại này cố định cảnh tượng ký ức với hắn môn hoàn toàn không có khó khăn. Viện này quả thực giống như là ở cố ý làm người lạc đường. Rất nhiều địa phương đều xây cất giống nhau như đúc. Thậm chí còn cỏ cây bồn hoa cùng núi giả đều cũng dùng tương đồng cách cục. Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh ở trong sân tiêu phí một buổi sáng thời gian. Rốt cuộc tìm được rồi chính mình muốn tìm địa phương bọn họ tìm được nữ chủ nhân cư trú đình viện. Vì cái gì xác định là nữ chủ nhân cư trú địa phương đâu? Bởi vì Lâm Thu Thạch ở nơi đó thấy được một kiện bị treo ở trên ngọn cây. Đang ở trong gió lay động màu đỏ váy dài. Hắn nhớ rõ này váy dài. Đúng là ngày hôm qua vãn nữ chủ nhân ăn mặc kia kiện. ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị? Cố Long Minh đến bên này liền nhíu lại mày, chừ chừ cái mũi, hảo xú a. Lâm Thu Thạch cũng nghe thấy được, đây là một loại rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả hương vị. Có điểm giống huyết, lại có điểm giống thứ gì hư thối. Nói ngắn lại thập phần làm người buồn nôn. Còn hảo Trình Nhất Tạ không ở nơi này, bằng không phỏng chừng sẽ phi thường khó chịu. Nữ chủ nhân trụ địa phương cùng bọn họ nơi vị trí chỉ thấy cách một phiến cửa sắt. Cửa sắt hờ khép, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong cảnh tượng. Lâm Thu Thạch trước tiên ở bên ngoài quan sát một lát. Đó là một cái rất lớn sân, trong viện lại trống rỗng. Trừ bỏ một viên thật lớn khô mộc ở ngoài, cái gì thực vật cũng nhìn không tới. Mà nữ chủ nhân xuyên kia kiện váy dài liền treo ở này viên khô thụ đỉnh. Xác định bên trong không có động tĩnh lúc sau, Lâm Thu Thạch tay chân nhẹ nhàng đẩy ra môn. Hai người đi vào trong viện, Lâm Thu Thạch khắp nơi quan sát sau, thực mau phát hiện ở sân trong một góc phát hiện máu tươi dấu vết. Này dấu vết như là có thứ gì từ trên mặt đất kéo hành mà qua. Cùng kia hai cái mất tích giả trong phòng dấu vết thập phần tương tự. Cố Long Minh tựa hồ phi thường không thích cái này sân. Dùng tay che lại cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ, làm sao vậy? Lâm Thu Thạch hỏi hắn. Cố Long Minh nói, viện này phong thủy quá kém, quả thực là người chết trụ địa phương. Lâm Thu Thạch nói, chúng ta trụ địa phương còn không phải là người chết trụ địa phương sao? Cố Long Minh lắc đầu. Nơi này càng nghiêm trọng điểm, bình thường phòng ở đều lấy ngay ngắn vì dai, nơi này phòng ở cư nhiên còn cố ý thiếu một cái rác. Lâm Thu Thạch nhìn kỹ, phát hiện nơi này phòng ở thật đúng là thiếu rác, chỗ ngoặt địa phương chính là bị tu thành cái viên hình cung. Thoạt nhìn quái dị cực kỳ, bọn họ hai người đang ở nói chuyện, Lâm Thu Thạch chợt thần sắc biến đổi, nói, trốn đi, có người tới. Nói xong liền tìm cái góc, cùng Cố Long Minh ẩn giấu đi vào. Một lát sau, ăn mặc hồng y nữ chủ nhân xuất hiện ở cửa. Nàng xinh đẹp trên mặt treo lạnh nhạt biểu tình, vẫn chưa phát hiện Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh tồn tại. Hướng tới mỗi gian nhà ở liền đi, chờ đến nàng vào phòng sau, Cố Long Minh mới nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, làm ta sợ muốn chết, chúng ta phải đi sao? Lâm Thu Thạch nói, không, ta nghĩ tới đi xem. Cố Long Minh, qua đi nhìn xem, như vậy nguy hiểm còn muốn đi xem. Lâm Thu Thạch làm cái im tiếng thủ thế. Trên thực tế ở nữ chủ nhân vào nhà không bao lâu sau, hắn liền nghe được một loại phi thường vi diệu thanh âm. Loại này thanh âm như là lưỡi dao sắc bén ở chém cái gì cứng rắn đồ vật. Một đao lại một đao. Bang bang rung động, tuy rằng Cố Long Minh đối với Lâm Thu Thạch còn muốn qua đi xem hành vi phi thường không tán đồng, nhưng vẫn là không có phản đối nữa, mà là ngoan ngoãn đi theo Lâm Thu Thạch phía sau, rón ra rón rén đi phía trước đi. Tuy rằng lớn như vậy vóc dáng người làm cái này động tác thật là khá buồn cười. Lâm Thu Thạch đi tới nữ chủ nhân cửa, nghiêng thân thể hướng bên trong thật cẩn thận quan vọng. Nữ chủ nhân đưa lưng về phía bọn họ, trong tay cầm một phen trường, một hai, cách trương,